Thông Thiên Đại Thánh, chương 1010, Đại Thủ Bút Thoát Ngục, góc truyện audio.com, không thể tưởng được lại có thể đụng phải nhân vật như vậy tại Long Uyên Mục, hơn nữa thoáng cái đụng phải hai người, như vậy, hắn không thể không ước định lại thực lực Cổn Long Vương rồi, có thể tù cấm hai vị thiên quân, điều này nói rõ thực lực Cổn Long Vương ít nhất cũng là thiên quân. Sáu lần lôi kiếp chân tiên cấp thiên quân. Đồng thời đối mặt với hai nhân vật như vậy, Chu Báo cảm giác được trái tim nhỏ bé của mình đang đập liên hồi, cảm giác máu dồn ứ lại giữa lồng ngừng, cũng may thiên xà liễm tức thuật của hắn thần diệu nên đã che giấu nguyên khí bản thân, không tiết lộ mảy may ra ngoài, nếu không thì chỉ sợ đã bêu xấu trước mặt mọi người. Khặc khặc khặc khặc, không thể tưởng được vậy mà dẫn xuất hai vị thiên quân, tại hạ thất kính. Hắn ôm quyền, có chút thi lễ với hai gã thiên quân. Nguyên lai cho rằng sẽ rất phiền toái, nhưng hai vị thiên quân đã ở đây, thì không còn tồn tại phiền phức gì rồi. Các hạ không cần thừa nước đục thả câu, đến tột cùng là có thủ đoạn gì có thể đưa chúng ta ra khỏi Long Uyên Ngục mà không tổn hao lông tóc. Bắc Thương thiên quân lộ ra có chút không kiên nhẫn, hắn thậm chí cũng không hỏi lai lịch Chu Báo, dùng thực lực bây giờ của hắn, cũng không quan tâm lai lịch Chu Báo, cho dù thật sự như lời hắn nói, từng bị nhốt trong Long Uyên Ngục, hắn cũng không sợ trong Long Uyên Ngục không có linh khí, không khí nguyên khí căn bản không cách nào tu luyện thực lực lúc tiến vào như thế nào, mặc kệ đã qua bao lâu, giờ thực lực còn cái dạng gì, không tăng lên, dù thằng này có mạnh tới đâu cũng không có lực uy hiếp gì với nhân vật cấp thiên quân như hắn, tuy hắn nhìn ra loại thủ pháp thần diệu Chu Báo dùng để che giấu khí tức bản thân không thể chê vào đâu được, nhưng hắn có thể khẳng định người trước mặt này cũng không vượt qua 6 lần lôi kiếp, tối đa cũng chỉ là một nhân vật cấp tôn giả mà thôi, cho nên hắn cũng không thèm để ý, hắn chỉ để ý lời nói vừa rồi với Viên Tu Thành, nếu như là thật sự, đương nhiên là tốt nhất, nếu như là giả dối, hắn cũng không ngại đập vụn cái lão bất tử không biết đã ở trong Long Uyên Mục bao nhiêu năm này. Tuy Chu Báo cũng có chút tiểu tâm tư trong nội tâm, nhưng đối mặt với hai gã thiên quân này, hắn cũng không dám làm gì, nói thẳng. Không biết hai vị thiên quân có nghe nói qua danh tự Vạn Giới Đại Na Di hay chưa? Vạn Giới Đại Na Di, trên mặt Bắc Thương thiên quân và La Hoa thiên quân đồng thời biến sắc. Ngươi hiểu chư thiên vạn giới đại pháp, như thế nào lại như vậy? Vẻ mặt Chu Báo cười khổ nói, nếu ta hiểu được chư thiên vạn giới đại pháp cũng không có khả năng bị nhốt tại Long Uyên Ngục, ta chỉ là vô tình nhận được Vạn Giới Đại Na Di pháp môn mà thôi, sở dĩ Cổn Long Vương vây ta vào Long Uyên Ngục cũng là vì đạo pháp môn này. Ý của ngươi là vận dụng Vạn Giới Đại Na Di đưa chúng ta ra ngoài. La Hoa Thiên Quân nhìn Chu Báo, cười nói. Ta đâu có bổn sự kia, dùng thực lực của ta, có thể một lần chuyển rời 10 người cũng không tệ rồi, ta vốn nghĩ cách truyền thụ Vạn Giới Đại Na Di pháp môn này cho tất cả chân tiên tại đây, tuy Vạn Giới Đại Na Di chi pháp thần diệu. Góc truyện audio.com, nhưng không làm khó được chân tiên, không biết ý định hai vị thiên quân như thế nào. Bắc Thương Thiên Quân và La Hoa Thiên Quân đồng thời động dung. Vạn Giới Đại Na Di à, trong truyền thuyết chư thiên vạn giới đại pháp là một trong những pháp môn tối trọng yếu nhất, mặc dù không có chư thiên vạn giới pháp môn nguyên vẹn, nhưng là khấu trừ giao cho một gã đại thần thông, lại có khả năng suy tính ra một ít thần diệu chư thiên vạn giới đại pháp, pháp môn như vậy, tùy tiện phóng tới trên tay ai, khẳng định đều che giấu cực kỳ chặt chẽ, thủ kín không lọt gió, làm sao có thể chia sẻ với người ngoài, như hơn nữa còn là nhiều người như vậy. Dựa theo lời người này, năm đó chẳng phải vì đạo pháp môn này mà Cổn Long Vương vây hắn vào Long Uyên Ngục sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt hai người đều nhìn chăm chú gắt gao trên mặt Chu Báo, phảng phất như muốn nhìn thấu hắn. Vạn Giới Đại Na Di pháp môn thần diệu như vậy, ngươi nguyện ý truyền thụ cho ngoại nhân? Đương nhiên ta không muốn, bằng không thì năm đó ta cũng sẽ không bị nhốt tại Long Uyên Ngục, bất quá ở chỗ này nhiều năm như vậy ta cũng nghĩ thông suốt, pháp môn là vật chết, người là vật sống, ôm đạo pháp môn này mà chết bên trong Long Uyên Ngục, chẳng thà truyền thụ nó ra ngoài. Hừ, người đã hiểu được đạo pháp môn này sớm như vậy, có lẽ đã sớm ra ngoài, tại sao phải ngây ngốc nhiều năm trong Long Uyên Ngục như vậy? Đúng lúc này, Viên Tu Thành phảng phất nghĩ tới điều gì, chất vấn. Người cho rằng Vạn Giới Đại Na Di dễ dùng như vậy sao? Chu Báo cười lạnh một tiếng, coi như là nắm giữ pháp môn này, nhưng không biết tọa độ hai không gian, so sánh không đúng, cũng sẽ bị lạc trong hư không vô tận. Qua nhiều năm như vậy, ta một bên tìm hiểu Vạn Giới Đại Na Di, một bên căn cứ vào mỗi một lần có người xuất nhập Long Uyên Ngục tính toán tọa độ không gian chấn động Long Uyên Ngục và tọa độ hiện thế, vài ngày trước mới hoàn tất tính toán, cho nên mới xác định nắm chắc. Đã như vậy, chính ngươi hiểu rõ mới ra ngoài, cần gì phải truyền đạo pháp môn này cho người ngoài. Ngươi bị nhốt ở chỗ này bao lâu? Chu Báo cũng không trả lời ngay vấn đề của Viên Tu Thành, mà là hỏi lại một câu. 500 năm, làm sao vậy? 500 năm, ha ha, 500 năm rồi, như vậy, ngươi hận Cổn Long Vương sao? Hận, như thế nào không hận? Thần sắc Viên Tu Thành biến đổi. Nhưng mà các ngươi là người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu sao? Nếu như sau khi ngươi ra ngoài, muốn tìm Cổn Long Vương báo thù không? Dĩ nhiên muốn, ngươi báo được rồi sao? Ta, liên tiếp mấy vấn đề thời điểm này, rốt cục Viên Tu Thành cung sững sờ, đúng vậy, ta báo được rồi sao? Coi như là ta đi ra ngoài, ta có thể tìm Cổn Long Vương báo thù sao? Ta có thực lực đó sao? Ta báo được rồi sao? Ta không báo được, ta chỉ là một tam kiếp chân tiên nho nhỏ mà thôi, đi tìm Cổn Long Vương báo thù như vậy, quả thực là muốn chết. Ta chẳng những không báo thù, thậm chí đồng dạng như một con chuột tìm cái hố chui vào, khiến Cổn Long Vương vĩnh viễn không tìm ra ta. Đúng lúc này, rốt cuộc hắn đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói Chu Báo. Ngươi báo không được thù, góc truyện audio.com, bởi vì ngươi không có năng lực báo thù ta cũng không báo được, tuy rằng ta mạnh hơn ngươi, nhưng cũng không mạnh hơn Cổn Long Vương, bất quá chỉ mạnh hơn thủ hạ Cổn Long Vương, nhưng trong Long Uyên Ngục cũng không phải chỉ có một mình ta, trong Long Uyên Ngục có nhiều người như vậy, mỗi người đều là cường giả, đều là tán tiên, chân tiên, mỗi người đều có huyết hải thâm cừu với Cổn Long Vương, qua nhiều năm, Cổn Long Vương bắt nhiều người như vậy, cũng tương đương với có nhiều cừu địch như vậy, nếu như bọn hắn đều ra ngoài, như vậy, cho dù không đánh ngã được Cổn Long Vương, nhưng cũng có thể tạo cho hắn không ít phiền toái a. Ta đương nhiên trả giá đấy, nhưng chẳng qua chỉ mà một đạo vạn giới đại na di pháp môn mà thôi, như thế nào lại không làm. Viên Tu Thành trầm mặc, Bắc Thương Thiên Quân trầm mặc, La Hoa Thiên Quân cũng trầm mặc. Quả thật tính toán giỏi a. Qua thật lâu, rốt cục Bắc Thương Thiên Quân thở phào một cái. Thật sự là tính toán giỏi a, đích thật là ngươi trả giá một bộ vạn giới đại na di pháp môn truyền cho tất cả chúng ta, nhưng lại không chỉ có hy vọng báo thù mà lại để nhiều người chúng ta thiếu nợ nhân tình ngươi như vậy, ha ha, vị tiền bối này, ngài quả nhiên là tính toán giỏi a. Nợ nhân tình, ha ha, ta muốn khoản nợ nhân tình của các ngươi làm gì? Chu Báo cũng thở phào một tiếng đồng dạng, trong giọng nói lộ ra một tia đau khổ. Ta bất quá chỉ là muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này mà thôi, sau đó là gây đại phiền toái cho tên tạp chủng Cổn Long Vương kia, như vậy là thỏa tâm nguyện rồi, không biết hai vị thiên quân có thể giúp tại hạ hoàn thành tâm nguyện này không? Không thành vấn đề, La Hoa Thiên Quân nở nụ cười, có thể ly khai khỏi đây, lại có thể học được vạn giới đại na di pháp môn thần diệu như vậy, chỉ có ngốc tử mới không đáp ứng. Tốt, hai vị thiên quân đã đáp ứng, chính là tốt nhất rồi, bất quá trước đó ta còn có một yêu cầu nho nhỏ. Quả nhiên đến rồi, thần sắc ba người khẽ biến, thầm nghĩ. Thiên hạ này ở đâu có sự tình tốt như vậy, truyền thụ pháp môn thần diệu miễn phí như vậy, hết thảy vừa rồi chỉ là lời khách sáo mà thôi, giá tiền chính thức hẳn là hiện tại mới nói a. Yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ cần mấy người vừa rồi mà thôi. Mấy người vừa rồi kia, ngươi nói là mấy người từ ngoài đến. Viên Tu Thành hỏi, đúng vậy, chính là bọn họ. Chu Báo gật đầu, nói. Ta biết rõ những người này gây không ít phiền toái cho các ngươi, bất quá những người này có đệ tử Tuyết Sơn Đại Luân Tự, còn có đệ tử Linh Tiêu Điện, thời điểm năm đó ta du lịch Thất Thần Vực có chút giao tình với hai tông môn này, mà vạn giới đại na di này ta cũng có được từ Thất Thần Vực, hiện tại bọn hắn xảy ra chuyện ta đương nhiên không thể không quản, cho nên, đến lúc đó ta sẽ chuyển rời mấy người bọn hắn ra ngoài, không biết hai vị thiên quân có đáp ứng hay không? Đương nhiên không có vấn đề. Nghe được yêu cầu của Chu Báo, ba người đều thở dài một hơi, bọn hắn vốn sợ Chu Báo sử ra công phu sư tử ngoạp, đưa ra yêu cầu gì quá mức, dù sao có thể cứu nhiều người như vậy thoát khỏi Long Uyên Ngục. Góc truyện audio.com, còn truyền thụ vạn giới đại na di pháp môn, dù hắn đưa ra dạng yêu cầu gì cũng đành đáp ứng mà thôi. Từ giờ trở đi, bọn hắn theo tiền bối A, tùy theo tiền bối xử trí. Lúc này là La Hoa Thiên Quân mở miệng, hắn là Thiết Ô Thành thành chủ, bảo hộ bọn người Cơ Dạ Nguyệt, bất quá chỉ là cho Cổn Long Vương thấy thái độ bất lưỡng lập mà thôi, đối với những người tu vi còn không đến thông huyền bí cảnh, hắn còn không quá có hứng thú, hiện tại có cơ hội ra ngoài, có bọn hắn cũng được mà không có cũng không sao, cho nên liền đáp ứng. Tốt rồi, bây giờ, xin mời hai vị tập trung tất cả chân tiên lại, ta truyền vạn giới đại na di pháp môn cho tất cả mọi người a. Chu Báo mỉm cười, vẻ mặt hùng hồn nói. Hắc hắc, lão gia hỏa trong Hoàng Tuyền Thiên kia mà biết rõ ta truyền thụ vạn giới đại na di cho nhiều người như vậy, không biết có thổ huyết hay không? Hắn âm thầm nghĩ ngợi trong lòng, nghĩ đến vẻ mặt khổ sở của lão già kia, không khỏi bắt đầu vô cùng sảng khoái trong nội tâm. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh cực lớn từ đáy biển vang lên. Ngày hôm nay, tại giao giới hai đại cự đầu hải vực Cổn Long Vương và Tử Long Vương đã xảy ra từng đợt lôi minh biển gầm, gợn sóng lâm thiên cực lớn phát lên, lật cao mấy trăm trượng, gào thét từng đợt đậm đặc từ đáy biển rơi vào mặt biển, phảng phất như tiếng sấm, một tiếng tiếp nối một tiếng, cuồn cuộn mà đi. Những tiếng gào thét này có phẫn nộ, có kinh hỉ, có thương tình, có bi thương, có hưng phấn, hết thảy xen lẫn lại một chỗ, biến phiến hải vực này thành một mảnh hỗn loạn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Đúng vậy, hỗn loạn. Trong Long Uyên ngục qua nhiều năm như vậy, bắt tổng cộng hơn 5.000 tên chân tiên, trong đó có tứ đại thiên quân, ngoại trừ La Hoa thiên quân và Bắc Thương thiên quân, còn có hai gã có tư cách cao hơn, tu vi thiên quân sâu hơn, 2-3 tên ngũ kiếp chân tiên, 102 tên tứ kiếp chân tiên, tam kiếp và tứ kiếp chân tiên trở xuống, tổng cộng có 5.242 tên. Chu Báo không keo kiệt liền truyền thụ vạn giới đại na di pháp môn và tọa độ Long Uyên ngục cùng tọa độ hiện thế ngay tại chỗ. Một tháng sau, hơn 5.000 tên chân tiên đồng thời phát động vạn giới đại na di, đưa tổng cộng gần 10 vạn phạm nhân nhốt tại Long Uyên ngục trở lại hiện thế. Những người này, mặc kệ là dạng nhân vật gì trong Long Uyên ngục vừa ra khỏi, đều là sinh tử đại thù với Cổn Long Vương, đâu còn nhẫn nhịn, lập tức hô phong hoán vũ. Cổn Long Vương đích thật bày ra trọng binh tại bốn phía Long Uyên Ngục, nhưng những trọng binh này chỉ là để đề phòng có người lẻn vào Long Uyên Ngục tìm được cửa vào Long Uyên Ngục chứ không phải đề phòng những người từ trong Long Uyên Ngục đi ra. Những thủ vệ này, mạnh nhất bất quá chỉ là một chân tiên tọa chấn mà thôi, vẫn chỉ là một nhị kiếp chân tiên, vừa mới đạt được tôn giả vị đấy, ở đâu có thể vượt qua đám phạm nhân cùng hung cực ác đè nén vô số phẫn nộ qua vô số năm này. Còn không kịp phản ứng, liền bị các phạm nhân phẫn nộ truy sát đến cặn bã, ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Chạy ra khỏi Long Uyên ngục vốn quan hệ lễ, góc truyện audio.com, thuộc lẫn nhau trong ngục cũng không lớn, một bộ phận phạm nhân phát tiết lửa giận tồn trữ trong người, đồ sát tứ phương, một bộ phận thì lặng lẽ viễn độn, biến mất vô ảnh vô tung, còn có một nhóm người thì tụ tập lại một chỗ, không biết thương lượng cái gì. Cách chương.